Sát thần hệ thống, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát quái quyền, ly, hỏa diễm trên tay Lam thần bộc phát, quyền liên tục đánh tới. Hàn Minh Lý cũng thi triển quyền pháp hàn ra, băng đóng lại thành hai nắm đấm lớn. Lam thần quyền đối quyền với Hàn Minh Lý, thục phán nói, ngươi thử quán thâu kiếm ý của mình lên nắm đấm đi. Lam thần nghe theo. Cực đạo kiếm thể điên cuồng vận chuyển, kiếm khí lưu chuyển toàn thân dồn lên tay. Hỏa diễm trên tay hắn dần trở nên sắc bén. Minh Lý gào lên, nắm đấm băng trở nên to lớn hơn, gai góc hơn. Hàn băng quyết, đại bạo băng nguyên quyền, bát quái quyền, hỏa long chảm sát. Bên trong thất tinh kiếm trận, long khí tuôn ra hòa vào bát quái quyền hình thành nên hư ảnh hỏa long khổng lồ. Từng miêng vảy trên người ý như một thanh kiếm sắc bén đến tận cùng. Hai chiêu thức va chạm, hàn khí cùng hỏa khí va chạm, những mảnh vụn bắn tung tóe. Lam thần nhanh chóng nhảy lùi ra, bảo vệ trước độc cô Linh Nhi. Hàn Minh Lý cũng nhảy lùi lại, cười lạnh sau đó lại lao lên. Ngươi có tình ý với cô bé này chứ gì? Không, ta chỉ là trả ơn thôi. Thất tinh kiếm pháp, cự môn. Hàn băng quyết, băng lao, Hàn Minh Lý tạo ra hàng loạt những ngọn thương bằng băng. Phi tới, Lam thần rút tàng khổ chém tan từng khối băng, đồng thời phi thân về phía Minh Lý. Minh Lý vội kết ấn, một cái băng thuẫn bất chợt xuất hiện, chặn lại kiếm chiêu của Lam thần. Lam thần lườm hắn cái, sau đó dùng tốc độ của mình lượn qua tấm băng tấn công hắn. Minh Lý bị tấm băng làm điểm mù nên hắn chẳng thấy thứ gì. Do đó, nhân cơ hội này, Lam thần bộc phát tốc độ, vòng qua Minh Lý, một kiếm chém tới. Minh Lý nghe tiếng gió, vội vàng vặn người lại, giơ tay lên chắn trước cổ. Thất tinh kiếm pháp, tham lang, kiếm chém tới, chỉ nghe keng một tiếng dài. Áo của Minh Lý rách toác ra, bên dưới áo là một bộ giáp vảy rồng bằng băng. Minh Lý vội vàng nhảy lùi ra sau. Lam thần thấy một kiếm không giải quyết được lại tiếp tục lao lên. Vô ích, hàn long giáp được ngưng tụ từ hàn băng tinh khiết trên thân băng long. Người khó có thể phá nó được. Lúc này, thục phán lại nói với Lam thần. Đây là băng trên người một dao long thôi. Không phải chân long, chém tới một mực độ nhất định sẽ vỡ. Vậy ư, cảm ơn thục lão. Thất tinh kiếm trận. Thanh Long uy, Lam thần vung kiếm tới, mang theo hư ảnh Thanh Long chém vào hàn long giáp. Thân hình của Minh Lý run một cái, lập tức nhảy giật về sau. Hắn lắp bắp, ngươi sở hữu Long uy? Không thể nào, chắc chắn là giả. Cái gì là Long uy? Hàn băng quyết, băng long diệt quyền. Quyền ảnh hình rồng lao về phía trước. Lam thần lạnh lùng quay lại, một kiếm hướng tới mi tâm của Minh Lý. Minh Lý không dám đổi mạng, vội thu tay về rồi chắn trước đầu. Nhân lúc này, Lam thần vội vàng lấy xạ nhật kiếm từ nhẫn chữ vật ra. Sau đó, chuyển hướng đâm về phía trái tim của Minh Lý. Do hắn tự chắn tầm nhìn của bản thân nên đã chết. Một kiếm xuyên tâm, Lam thần lột nhẫn chữ vật của Minh Lý xuống. Kiểm tra rồi mừng rỡ. Hàn gia công nhận kinh doanh được thật. Trong đây có hơn 1.000 viên hạ phẩm linh thạch cùng hơn 300 viên trung phẩm. Nhưng mà chỉ có mỗi 13 viên thượng phẩm. Mấy cái phù này cũng không đến nỗi rác rưởi. Đan dược thì, CMN thôi tình đan, cường dương đan, long phượng đan, toàn thứ rác rưởi. Mà khoan, dùng lên việc tra tấn cũng tốt chứ. Tạm thời không vớt, mà CMN đan dược 9 phần là loại kích thích. Ồ, có vài viên độc đan cùng giải độc hoàn này, còn có cả cường linh đan, hồi hoàn đan nữa. Lam thần kiểm tra xong, quay sang kiểm tra tình hình độc cô Linh Nhi. Lúc này độc cô Linh Nhi đang ngồi đả tọa, linh khí xung quanh liên tục dồn tới. Lam thần quay sang nhìn Thao Thiết, nó vẫn giữ tư thái quần chúng ăn dưa, nằm im một chỗ. Lam thần lại gần hơn quan sát thì nó đứng dậy, gầm lên một tiếng. Lam thần nhảy lùi ra sau thì nó lại nằm bò xuống. Lam thần thử ném một thanh kiếm vào. Thao Thiết lập tức đứng bật dậy. Sau đó lại nằm xuống. Có vẻ như thao thiết này chỉ tấn công sinh vật sống ở khu vực quản chế. Lam thần lẩm bẩm, vậy nếu như ta bất ngờ vọt qua bên đấy thì sao? Lần này Lam thần ném một thanh kiếm của mình qua người thao thiết. Thao thiết chỉ liếc mắt nhìn rồi tiếp tục nằm xuống. Lam thần ngay lúc này phát động võ kỹ. Di hình hoán ảnh, Lam thần bất chợt biến mất. Thao thiết đang rình bỗng đứng bật dậy. Ngơ ngác nhìn quanh, Lam thần lúc này lại trở ra. Cầm trên tay một khối ngọc giản. Trên ngọc giản có ghi một hàng chữ. Kiếp kiếm cửu thức, Lam thần kiểm tra ngọc giản. Một đống kiến thức trôi vào trong đầu. Thục phán cũng xem, rồi thở dài. Đây là tàn quyển của kiếp kiếm cửu thức. Chân chính kiếp kiếm cửu thức đạt đến đỉnh cao của kiếm pháp dưới chân trời này. Không thua kém thất tinh kiếm pháp hay vấn kiếm điển mà ngươi sở hữu. Thậm chí nếu toàn lực triển khai thức cuối diệt thế kiếp, thì uy năng của nó có thể so sánh thất tinh kiếm trận kết hợp với thất tinh kiếm pháp và thất tinh thần kiếm. Thục lão ngươi nhận ra sao? Năm đó khi sư huynh ngươi ngao du thiên hạ, hắn có gửi về cho ta một ngọc giản về hai thức đầu của kiếp kiếm cửu thức. Khai kiếp và đề kiếp. Khi ta xem xong, ta đã thử uy lực của nó. Nào ngờ san bằng cả một ngọn núi có trận pháp phòng hộ cấp 8. Vì nó quá nguy hiểm nên ta đã quyết định đặt nó vào trong tầng thứ tư của tàng thư các. Sau đó, Hạ Diệp Phàm lại gửi cho ta tiếp 4 thức nữa. Lần lượt là phá kiếp, loạn kiếp, táng kiếp và ứng kiếp. Còn 3 kiếm thức còn lại được vẽ trên một bức thư mà hắn gửi cho ta. Hắn nhắn ta hắn quyết định sẽ hoàn thiện nốt 3 thức còn lại. Đáng tiếc đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi. Trong ngọc giản này có mấy kiếm thức? Lam thần tò mò, đây là bản yếu hơn của kiếp kiếm cửu thức. Nên nếu ngươi tu luyện cũng không thể phát huy 10 phần sức mạnh được. Nhưng cảnh giới hiện tại của ngươi dùng thế đủ rồi. Hệ thống luyện, đinh, hệ thống đánh giá bộ kiếm pháp này rất mạnh. Mặc dù là bản suy yếu, nên hệ thống đã làm ra quyết định là ký chủ tự lĩnh ngộ. Đinh, phát động nhiệm vụ lĩnh ngộ. Ký chủ tự mình lĩnh ngộ và cảm nhận kiếp kiếm cửu thức. Yêu cầu, lĩnh ngộ hoàn toàn, phần thưởng. Bí kiếm, quy khư, phạt, mất đi kiếm thể. Lam thần nghe vậy ngẩn người ra. Thầm muốn đập cái hệ thống này. Giúp thì rõ ít mà ăn bám thì nhiều. Cách chương.